Trúc Đông Phong gật đầu hài lòng mà nói, tháng sau sẽ diễn ra một hoạt động chuyên nghiệp đả kích tài chính tư nhân, tôi ảnh hưởng cũng chỉ có thể đến đó mà thôi. Trúc Đông Phong nói thẳng ra như vậy đúng với những gì Dương Phàm suy nghĩ. Dương Phàm sớm chuẩn bị tâm lý nên cười cười một tiếng rồi nói, con sẽ dùng hết toàn lực. Trúc Đông Phong thản nhiên nói, Tiểu Vũ và mẹ nó về nhà cũ thăm ông bà ngoại, có lẽ phải ở lại đó cả tháng. Có chuyện gì cậu cứ liên lạc với Mạnh Quang Viễn, những điều cần nói tôi đã nói với cậu ta. Lời này đúng là bưng trà tiện khách. Dương Phàm cười cười đứng lên nói, con xin về trước. Trúc Đông Phong vẫn ngồi im không nhúc nhích, chỉ gật đầu cầm lấy tờ công văn trên bàn. Trong nháy mắt khi Dương Phàm xoay người, vẻ tươi cười trên mặt đã biến mất, vẻ mặt nặng nề đi ra khỏi cửa. Mạnh Quang Viễn đang chờ ở cửa vội vàng đuổi theo. Chỗ Hạ Bình Nam, cậu bao giờ rảnh thì gặp một chút chứ? Mạnh Quang Viễn cười cười một tiếng rồi nhỏ giọng nói. Dương Phàm đứng ở trong sân quay đầu lại nhìn căn biệt thự một chút rồi cười cười hỏi ngược. Tôi muốn tài liệu chi tiết về Hạ Bình Nam. Còn gặp mặt thì thôi, chẳng qua tránh văn phòng Mạnh tốt nhất bố trí một người liên lạc. Mạnh Quang Viễn mỉm cười nói. Bí thư Trúc nói không sai. Cậu quả nhiên là không trực tiếp xúc với Hạ Bình Nam. Yên tâm đi làm chuyện của cậu đi, tất cả tôi đều sẽ bố trí thỏa đáng. Sau khi bắt tay chào tạm biệt, Dương Phàm lên xe nhắm mắt lại rồi nói. Về khách sạn, lúc vào trong đại sảnh khách sạn, Lý Thắng Lợi đứng ngồi không yên thấy Dương Phàm liền đứng bật dậy, đi tới trước mà đón. Bí thư Dương đã về rồi sao? Dương Phàm có chút kỳ quái hỏi. Sao cậu lại không đi ra ngoài chơi thế? Chúng ta có 2 ngày nghỉ cơ mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 449. Lý Thắng Lợi cười nói, trưởng ban Phương đã triệu tập một cuộc họp các cán bộ nòng cốt sau khi ngài đi, đưa ra ý kiến 2 ngày này mọi người ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Ý kiến của các đồng chí coi như thống nhất. Bây giờ mọi người đang ở trong phòng giải trí của khách sạn, đánh mặt trược, đánh bài, đánh bóng. Dương Phàm sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Mọi người giác ngộ cao đó, Phương Viên làm rất tốt. Cậu đi đặt vé máy bay đến tỉnh Giang Nam vào tối nay. Ngoài ra bảo Phương Viên đến tìm tôi. Phương Viên rất nhanh đã tới. Dương Phàm đi ra thang máy thì Phương Viên đã chờ ở bên ngoài rồi nói. Bí thư Dương đã về. Trong lòng Phương Viên có chút nghi hoặc. Chẳng qua không dám hỏi ra mà thôi. Một đoàn khảo sát bình thường đi chỉ là vui chơi. Vậy mà đến nơi này thì Bí thư Dương lại nhiều lần nhấn mạnh phải giữ kỷ luật. Điều này khác hẳn so với các đoàn khảo sát bình thường. Dương Phàm khẽ gật đầu đi vào trong phòng. Lúc tới cửa thì Lý Thắng Lợi xông lên trước dùng thẻ mở cửa phòng. Cả quá trình khá nghiêm túc. Phương Viên và Lý Thắng Lợi lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Lý Thắng Lợi vội vàng rót trà rồi lặng lẽ xoay người muốn đi ra ngoài. Dương Phàm vẫy tay lại rồi nói. Thắng Lợi, cậu lưu lại nghe một chút. Lý Thắng Lợi không khỏi cảm thấy vui vẻ, từ từ ngồi xuống. Phương Viên, ngày mai tôi có lẽ sẽ rời đi, chuyện đoàn khảo sát giao cho anh. Trong lúc khảo sát học tập không được xảy ra bất cứ sai lầm nào, nếu không tôi chỉ hỏi anh. Dương Phàm bình thường nói chuyện luôn mang theo vẻ tươi cười, nhưng lúc này đã trở nên nghiêm khắc. Trong lòng Phương Viên mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh rồi nói. Lát nữa tôi sẽ tìm mấy đồng chí phụ trách để họp, mỗi người phụ trách một mảng. Nếu xảy ra vấn đề tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giọng nói can đảm dám nhận trách nhiệm này của Phương Viên lấy được ánh mắt thưởng thức của Dương Phàm. Sau đó Dương Phàm nói với Lý Thắng Lợi, cậu đi chuẩn bị một phần quà, lát nữa cùng tôi đi một chuyến. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Lý Thắng Lợi vội vàng đi ra mở cửa. Vệ Biên và Cao Thắng cùng nhau đi vào. Dương Phàm thấy thế liền vẫy tới rồi cười nói, đến vừa kịp lúc, Cao Thắng cậu liên lạc với chữ tham mưu trưởng một chút xem có thời gian rảnh không, chưa tôi đến dùng cơm. Phương Viên và Thắng Lợi đi làm đi. Một câu nói đã đuổi 3 người đi. Vệ Biên được lưu lại không khỏi có chút hưng phấn. Đồng chí liên lạc, ngồi xuống rồi nói. Dương Phàm cười cười đưa bao thuốc lá cho vệ biên. Vệ biên cầm lấy chập chập một tiếng rồi nói. Lão đại, đầu của ông đúng là tốt thật. Tôi còn chưa nói mà ông đã đoán được ý đồ của tôi rồi. Dương Phàm mỉm cười nói. Việc này còn cần đoán sao? Chỉ có ông là sự lựa chọn thích hợp nhất. Ông già nhà ông vẫn trên vị trí, ông cũng có thể đoàn kết lực lượng. Hơn nữa ông là bạn học cũ của tôi, ông cũng quen biết Hạ Bình Nam. Người liên lạc không thể thoát khỏi tay ông. Khi vệ biên trợn mắt há mồm, Dương Phàm cười cười đưa tay ra rồi nói, đưa điện thoại di động cho tôi mượn. Vệ biên sửng sốt một chút nhưng vẫn rất nhanh đưa điện thoại di động tới. Dương Phàm cầm lấy rồi đứng lên, trầm giọng nói, ông chờ chút. Có gì cần nói thì lúc ra ngoài rồi nói, ở đây tôi có chút lo lắng. Vừa nói Dương Phàm liền đi ra cửa, đi theo hành lang đến một góc rồi gọi cho số điện thoại của Tào Dĩnh Nguyên. Đồng chí Dĩnh Nguyên, tình hình có chút phức tạp. Lúc tôi không có ở thành phố, đồng chí nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể có bất cứ rối loạn nào. Giọng nói của Dương Phàm không lớn, nhưng Tào Dĩnh Nguyên nghe vào trong tai lại như quả bom vậy. Ừ, tôi đã nhớ, chiều nay tôi lập tức triệu tập hội nghị thường ủy. Tào Dĩnh Nguyên chỉ bằng một câu nói đơn giản của Dương Phàm đã phân tích ra một việc. Cạnh tranh kế hoạch hoa đan liệt thoạt nhìn thì là sáng, bây giờ đoàn khảo sát còn chưa tới đã là như vậy. Tào Dĩnh Nguyên không phải người ngoài cục, nhưng cũng có đủ mẫn cảm chính trị. Cho nên Tào Dĩnh Nguyên còn nói thêm một câu, có cần báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy một chút không? Dương Phàm mẫn cảm nhận thức được trong đoàn khảo sát có người của lão Tào. Chẳng qua điều này cũng rất bình thường, lệnh nghiêm cấm đến các tụ điểm giải trí, các câu lạc bộ dù muốn giấu cũng không thể. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi lạnh nhạt nói, không cần thiết, đồng chí vất vả một chút. Tào Dĩnh Nguyên gật đầu nói, tôi đã biết. Tôi sẽ yêu cầu các vị phó thị trưởng đến tuyến đầu để đôn đốc, tuyệt đối không thể xuất hiện một chỗ hỏng nào hết. Dập máy xong, Dương Phàm đã hơi bình tĩnh lại. Thực ra từ việc tối qua Cao Thắng không ngại nổ súng uy hiếp tình hình, Dương Phàm cũng đã đoán ra được cuộc đấu tranh lớn này. Trong nháy mắt khi Cao Thắng nổ súng, thực ra đã nói rõ lập trường chính trị của chữ tham mưu trưởng. Sau đó Dương Phàm cầm điện thoại gọi cho Tùng Lệ Lệ. Nội dung cũng tương đương như gọi cho Tào Dĩnh Nguyên. Có chuyện Dương Phàm không thể nói rõ với bất cứ ai, Tùng Lệ Lệ cũng không ngoại lệ. Dương Phàm gọi điện xong liền gọi vệ biên và Lý Thắng Lợi. Ba người xuống lầu lên xe của Cao Thắng, cầm lấy một bản tài liệu mà vệ biên đưa tới. Dương Phàm không lập tức mở ra xem mà cười nói. Tên Hạ Bình Nam là người như thế nào? Một nhà kinh doanh tư nhân, thông qua vốn liếng và chính trị nên càng lúc càng lớn. Cuộc sống mấy năm trước rất khó khăn, nguyên nhân là do hậu thuẫn bị người ta biến thành con dê thế tội. Mãi cho đến khi bí thư Trúc đến tỉnh Nam Việt, cũng không biết hắn làm thế nào mà quen biết Mạnh Quang Viễn, lọt vào trong mắt Trúc Đông Phong. Sau đó từ từ hòa hoãn lại, chỉ một câu nói, mạng tên này không chết. Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi đột nhiên nói, tư nhân sao? Vệ biên gật đầu nói, là trước kia, chẳng qua mấy năm gần đây không lộ vẻ gì mấy, luôn ẩn mình, bây giờ thì có như vậy hay không thì khó mà nói. Chẳng qua người này là kẻ biết ăn nói. Dương Phàm suy nghĩ đến lời nói của Trúc Đông Phong về việc đả kích tài chính tư nhân, không khỏi cười cười một tiếng. Khó trách người này có thể lọt vào mắt Trúc Đông Phong, quả nhiên là một con chó tốt để cắn người. Xem ra không tiếp xúc với Hạ Bình Nam là quyết định sáng suốt. Vậy còn tình hình của Nam Phi, Dương Phàm bây giờ khao khát tin tình báo như đất hạn đợi mưa. Về phần tình hình của Nam Phi còn muốn cảm ơn Cao Thắng đã nổ súng. Phái trung lập, không đắc tội bên nào cả, hắn ta là một người ở tuyến khác. Vệ biên rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của Dương Phàm, trên cơ bản biết gì nói đó. Đang nói chuyện thì điện thoại di động của Dương Phàm vang lên. Dương Phàm cầm lấy nhìn số điện thoại gọi tới, không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau khi ấn nghe liền cung kính cười nói, cháu chào Điền Thúc. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Điền Trọng. Không sai, còn nhớ rõ chú là Điền Thúc của cháu. Thằng bé này bây giờ thì giỏi rồi, có người muốn mời cháu ăn cơm cũng không dám tìm tới cửa, còn muốn đi vòng đến chỗ chú. Dương Phàm có chút kỳ quái, thầm nói lời này của Điền Trọng có vẻ không đúng. Dương Phàm vội vàng cười nói, Điền Thúc sao lại nói như vậy? Bất cứ lúc nào chú cũng là Điền Thúc của cháu, nợ tình của chú đối với cháu, cả đời cháu không quên. Dương Phàm nói rất dễ nghe, giọng nói vô cùng thành khẩn. Vệ Biên ở bên cạnh nhe răng trợn mắt đầy ngạc nhiên. Dương Phàm liền trừng mắt nhìn Vệ Biên như muốn giết người. Vệ Biên vội vàng quay đầu lại cười thầm. Bỏ cái đó đi, nói tốt cũng không bằng làm tốt. Nam Phi muốn mời cháu ăn cơm, lát nữa sẽ liên lạc với cháu. Cháu cho chút mặt mũi đi. Giọng nói của Điền Trọng dần dần trầm ổn lại. Dương Phàm đã hiểu rõ Điền Trọng có ý gì. Dương Phàm do dự một chút rồi hỏi lại. Điền Thúc, nước bây giờ rất đục, cháu lại đang đứng ở đầu sóng ngọn gió mà. Điền Trọng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chú biết một điểm, đó là tình hình không rõ ràng nên không tiện nói ra. Trong cuộc tranh đoạt kế hoạch Hoa Đan Liệt lần này có hai thành phố tương đương với thành phố Hải Tân hoặc mạnh hơn một điểm. Trong năm danh sách thì ba thành phố này chính là tranh nhau vị trí cuối cùng. Thái độ này của Điền Trọng làm cho Dương Phàm có chút thất vọng. Điền Trọng và Nam Phi cùng một phe cánh, điểm này không được lộ ra. Ngoài ra Điền Trọng còn lộ ra một tin tức. Trong cuộc chiến tranh đoạt này, phe cánh của Điền Trọng sẽ không sớm tỏ thái độ. Chẳng qua người ta cũng không muốn làm quá găng với Trần gia. Vâng, cháu biết rồi. Chú bảo Nam Phi liên lạc với cháu. Hôm nay cháu đang rảnh. Cứ như vậy đi, chú dập máy đây. Cháu chào Điền Thúc. Dập máy, trên mặt Dương Phàm không khỏi hiện lên một đám mây mù u ám, nhưng ngay sau đó đã trở nên thản nhiên. Dương Phàm cười cười một tiếng rồi cầm điện thoại gọi vào số điện thoại di động của Mạnh Quang Viễn. Chánh văn phòng Mạnh, bí thư Trúc có tiện nghe điện không? Rất nhanh bên trong điện thoại truyền đến giọng trầm thấp của Trúc Đông Phong. Có việc gì sao? Con vừa nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi kể lại nội dung cuộc điện thoại với Điền Trọng, Trúc Đông Phong cười lạnh một tiếng rồi nói. Trong dự tính, trốn trên núi Nga Mi, thắng liền xuống hái đào, không có chuyện tốt như vậy đâu. Cuộc điện này của cậu rất kịp thời, không có chuyện gì khác thì dập máy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, lời hứa không đủ trọng lượng vừa nói xong thì Trúc Đông Phong đã buông điện thoại xuống. Dương Phàm nhìn điện thoại di động trong tay không khỏi cười một tiếng. Dương Phàm vốn định gọi điện cho Trần Chính Hòa, nhưng Điền Trọng gọi điện tới cho mình thì xem ra gọi cho ông bố cũng là thừa. Tâm trạng Dương Phàm trở nên nặng nề một chút. Dương Phàm đưa tài liệu cho Lý Thắng Lợi, sau đó im lặng không nói gì. Vệ Biên, ông nhìn chằm chằm Hạ Bình Nam cho tôi. Tôi muốn tài chính trong tay hắn để làm một chuyện lớn. Mạnh Quang Viễn đã dặn ông chưa? Dương Phàm trầm giọng nói. Vệ Biên liền không còn cười hì hì nữa mà trở nên nghiêm túc nói. Ý chính thì Chánh văn phòng Mạnh đã nói. Chánh văn phòng Mạnh nói lần này phải làm thật đẹp, như vậy tôi sẽ không thiếu công lao. Dương Phàm gật đầu nói. Việc này ông cứ yên tâm. Nhiều nhất là nửa năm nữa ông sẽ tiến thêm một bước. Tương lai ông cũng có thể hãnh diện trước mặt ông già. Vệ Biên cười khổ một tiếng rồi nói. Ông già tôi gan hơi nhỏ, đúng là cầm tinh con thỏ. Ông già vừa thấy tình hình không ổn là bỏ chạy. Chẳng qua trước khi đi đã đề cử người nối nghiệp với tỉnh ủy. Nhưng thật ra bí thư Trúc gần đây lại thưởng thức một người. Dương Phàm mỉm cười nói. Đây là chỗ cao minh của ông già nhà ông. Quân tử không đứng dưới bức tường lung lay. Cao Thắng đi chiếc xe quân đội. Biển số xe có thể dùng chữ quá phô trương. Lúc xe vào trong quân khu thì không bị dừng lại. Chẳng qua chỉ đi hơi chậm mà thôi. Thấy chữ Kiếm Nam đứng chờ ở cửa. Trong lòng Dương Phàm ngoài chán ghét lại có thêm một tia bất đắc dĩ. Quan hệ giữa quyền lực và pháp luật ở một quốc gia trọng quan lại như Trung Quốc sẽ gây ra rất nhiều hiện tượng. Một người phụ nữ đứng trước cửa sổ trên lầu nhẹ nhàng vén rèm cửa lên nhìn xuống thì phát hiện ra Dương Phàm thậm chí ngay cả bắt tay cũng chỉ chạm nhẹ vào tay chữ Kiếm Nam rồi rụt lại. Miệng người phụ nữ này không khỏi nhếch lên đầy khó chịu. Người phụ nữ bỏ rèm cửa xuống quay đầu lại nhìn chữ Trung tướng đang nghiêm nghị ngồi trên sofa. À có chút bất mãn nói. Bố, Dương Phàm này quá kiêu ngạo, không thèm nhìn anh Kiếm Nam một chút. Chữ trung tướng trừng mắt nhìn con gái đầy lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Ai cho các người đến đây? Mất mặt bây giờ lại muốn tôi lau mông cho anh chị, vậy mà còn dám nói này nói nọ trước mặt tôi. Cô xuống dưới thành thật đứng đó cho tôi." Người phụ nữ bị chữ trung tướng mắng mặt lúc trắng lúc xanh, không ngờ là con gái ruột mà ông bố cũng không cho mặt mũi như vậy. Chữ trung tướng đi đến đầu cầu thang đột nhiên đứng lại, lạnh nhạt nói: "Cô đừng tưởng rằng những chuyện mà anh chị làm tôi không biết. Tôi nể mặt bác cô và bà mẹ đã mất của cô nên mới không so đo với hai người đó." Chữ trung tướng ám chỉ cái gì, trong lòng người phụ nữ này hiểu rất rõ, mặt lập tức trở nên tái nhợt, người không đứng vững đến độ phải chống tay vào tường mới không ngã xuống. Chuyện xấu xa giữa hai anh em họ, không ngờ chữ trung tướng lại biết rõ ràng. Nhà xấu không thể nói ra ngoài. Chữ trung tướng trong cơn giận dữ nói ra nhưng không có ý tiếp tục chỉ trích mà từ từ đi xuống lầu. Lúc đến chỗ rẽ chữ trung tướng dừng lại một chút, trên mặt xuất hiện nụ cười rồi mới tiếp tục đi xuống. "Chào trung tướng." Dương Phàm đứng nghiêm chào. Trước khi kiêm nhiệm chức chính ủy quân khu, Dương Phàm mỗi ngày phải học tập kỷ luật quân đội 1 giờ trong vòng nửa tháng, cho nên tư thế chào chữ trung tướng rất đúng tiêu chuẩn. Chữ trung tướng bước tới, hoàn toàn không thèm để ý chữ Kiếm Nam đứng bên chào mình mà bắt tay Dương Phàm với vệ biên. Sau đó khách khí mời hai người ngồi xuống nói chuyện. Thái độ này của chữ trung tướng rốt cuộc có bao nhiêu thành phần làm cho mình xem thì trong lòng Dương Phàm cũng không hiểu rõ, trong lòng coi chi tiết này cũng có vài phần là thật. Chuyện mà chữ Kiếm Nam làm, xử bắn vài lần cũng được. Cho nên chuyện này chữ trung tướng đã phải dùng hết quan hệ mới giữ được mạng cho chữ Kiếm Nam. Cái khác còn có gì mà không dễ nói chuyện chứ. Sau khi ngồi xuống, Dương Phàm cười nói: "Từ sau lần gặp ở Bắc Kinh, phong thái của trung tướng vẫn vậy." Chữ trung tướng khoát tay chặn lại rồi nói: "Đừng có nịnh tôi. Người đã 60 tuổi rồi, có phong thái hay không trong lòng tôi hiểu rất rõ. Cậu khách khí như vậy, tôi lại không quen. Khải Đức gặp tôi cũng gọi một tiếng chữ thúc mà. Kéo gần quan hệ lại, tự nhiên cho mình một danh hiệu chữ thúc. Bên trong rốt cuộc cất giấu chiêu gì thì trong lúc nhất thời Dương Phàm không thể rõ. Chẳng qua từ việc chữ trung tướng có thể xuất hiện trong phòng khách của Trương Đại Tướng, Dương Phàm liền hiểu rõ gọi chữ thúc cũng rất hợp tình hợp lý. Hơn nữa chuyện Cao Thắng nổ súng đã tỏ rõ thái độ chính trị của chữ trung tướng, chỉ là biểu hiện có hơi quá mà thôi. Với thủ đoạn của chữ trung tướng nếu đã dùng biện pháp như vậy thì nhất định có nguyên nhân. Dương Phàm mỉm cười không nói gì. Chữ trung tướng vừa thấy Dương Phàm đúng là không thấy con thỏ bị ưng bắt như thế nào. Trong lòng chữ trung tướng có chút căm tức nhưng vẫn cười cười mà nói tiếp: "Thằng danh Kiếm Nam không nên thân làm cậu thêm phiền phức. Nhà tôi còn có một con bé cũng không ra gì. Lần trước khi đến Bắc Kinh bái kiến thủ trưởng, lão thủ trưởng cũng phê bình tôi nói tôi quá yêu chiều con. Lại nói lão thủ trưởng rất chiếu cố tôi, cả đời này cũng không thể báo đáp nổi." Chữ trung tướng nói xong liền thở dài một tiếng. Dương Phàm nghe xong không khỏi thầm giật mình, dường như đã rõ ràng điểm gì đó, chẳng qua trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười. "Chữ thúc, ngài đừng tự trách mình." Dương Phàm coi như đã thở dài một tiếng, chẳng qua vẫn không hề có ý buông lỏng bản thân. Chữ trung tướng trầm ngâm một chút rồi thản nhiên nói: "Dương Phàm à, lão thủ trưởng đã xuống, tôi cũng nhanh rồi, sau này phải dựa vào người trẻ tuổi như các cậu." Đây là chữ trung tướng đang ép Dương Phàm tỏ thái độ. Dương Phàm không hiểu rõ chi tiết về chữ gia nên muốn có quyết định phải rất cẩn thận. Dương Phàm mỉm cười rồi nhìn chữ Kiếm Nam đứng phía sau một chút, sau đó nói: "Nếu đã gọi ngài là chữ thúc, sau này trong phạm vi năng lực thì chữ thúc có gì căn dặn, tôi nhất định cố hết sức." Lại là trong phạm vi năng lực, lại là cố hết sức, lời này rất hàm xúc, phải nói là lời hứa rất hàm hồ. Sau này chữ gia có chút chuyện, Dương Phàm chỉ có thể lấy thái độ nhìn xem một chút có thể giúp hay không mà thôi. Chữ trung tướng nghe xong không khỏi thầm thở dài một tiếng trong lòng. Thằng danh Dương Phàm này quá sâu, so sánh với thằng con mất nết trong nhà đúng là hơn nhiều lắm. Nếu Dương Phàm nói, nếu đã gọi là chữ thúc, sau này chính là người một nhà, thì đây mới là đáp án mà chữ trung tướng mong muốn. Lời hứa lúc này có vài phần hơi nước, mà phần trăm lại rất cao. Đương nhiên quan hệ thì vẫn còn đó, chữ trung tướng cũng không trông cậy vào một lần là xong. Hôm nay Dương Phàm có thể nói như vậy coi như đã rất cho mặt mũi. Chuyện tiếp theo chỉ là nói cho qua chuyện mà thôi. Tất cả mọi người có chút không yên tâm mà diễn kịch. Đến khi ăn cơm chưa xong Dương Phàm đứng dậy chào thì chữ Kiếm Nam và chữ Vân cũng không hề xuất hiện. Xe của Dương Phàm vừa biến mất trong tầm mắt, chữ Kiếm Nam và chữ Vân trên lầu mới đi xuống. Chữ Vân nhìn về phía xa xa rất bất mãn nói thầm, có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải là một thằng con hoang sao? Chữ trung tướng mặc dù già nhưng lỗ tai rất thính, nghe thấy chữ Vân nói như vậy mắt liền lóe ra một tia tàn độc, chừng mắt nhìn. Những lời này sau này nếu mà còn từ trong miệng mày phun ra, không cần biết tao có nghe được từ đâu, mày cứ chờ tao thu thập đi. Mày không muốn tốt nhưng tao không hy vọng mọi người bị mày liên lụy. Chữ Kiếm Nam đứng bên muốn nói gì cũng không dám nói. Hôm nay chữ Vân thông báo hắn đến đây là có mục đích, muốn nhân cơ hội tạo quan hệ với Dương Phàm nhằm kiếm hai miếng đất ở thành phố Hải Tân. Thành phố Hải Tân bắt đầu từ những năm 90 thế kỷ trước xây dựng không có quy hoạch gì, mấy năm nay đang không ngừng tiến hành điều chỉnh. Từ góc độ xây dựng thì thấy đây là cơ hội phát tài rất lớn. Rất đáng tiếc Dương Phàm không hề cho chút mặt mũi nào. Trong lòng chữ Kiếm Nam mặc dù có chút bất mãn nhưng không dám để lộ ra mặt, chỉ có thể hy vọng vào con em họ chữ Vân này. Lại nói hai người tuy là anh em nhưng từ hồi trung học đã có quan hệ loạn luân. Bây giờ chữ Kiếm Nam đang làm việc trong công ty xây dựng của chữ Vân. Chữ Vân cũng không phải là kẻ kém cỏi gì. Chữ trung tướng quản lý hậu cần, cả quân khu có rất nhiều đất đai. Dựa vào những mảnh đất này và một vài thủ đoạn nên chữ Vân kiếm được không ít tiền. Chính là vì vậy chữ trung tướng gần đây bị người bẩm báo lên cấp trên. Nếu không phải Trương Đại Tướng ra mặt nói vài câu, chữ trung tướng không biết chừng cũng bị liên quan. Đúng là hai anh em này không có ai ra hồn nên chữ trung tướng mới hạ quyết tâm thể hiện tốt một chút. Ý chính là để cho Dương Phàm chút ấn tượng. Điều này là nhằm tạo dựng quan hệ. Sau này cho dù có lui xuống thì có chuyện gì cũng có thể tìm đến Dương Phàm. Đáng tiếc, nỗi khổ tâm của chữ trung tướng không được con cái nhận ra. Không thể nói chữ Vân là ngu, ngu thì làm sao có thể kiếm được tiền như vậy chứ. Chỉ có thể nói à ta có tiền đó nhưng nhìn không xa. Những lời này của chữ trung tướng rất nặng, thấy hai anh em lại không có ý để vào trong lòng, chữ trung tướng không khỏi cười khổ một tiếng. Chữ trung tướng nhắm mắt trầm ngâm một lát rồi từ từ đứng lên nói. Chuyện sau này của hai đứa, tôi không quan tâm, không hỏi đến nữa, tự mình làm đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 451, ám thủ xe ra khỏi quân khu. Trên mặt vệ biên mang theo một tia không thể cân nhắc, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Dương Phàm đang rất bình tĩnh. Vệ biên lái xe vừa nhanh vừa ổn định. Dương Phàm nhắm mắt dựa lưng vào ghế, một lát sau mới mở mắt ra. Vệ biên, đặt 3 chiếc vé máy bay, sáng ngày mai đến tỉnh Giang Nam. Vệ biên gật đầu không có bất cứ ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng nói. Còn có gì cần chuẩn bị không? Dương Phàm lắc đầu cười nói. Không còn gì hết, chỉ là ông cũng phải thu thập hành lý đi với tôi một chuyến. Ông là người liên lạc, đi theo nhận biết người của tôi đi. Mặt vệ biên co quắp lại, muốn nói lại thôi. Vệ biên thiếu chút nữa nói một câu. Sau này tôi đi theo ông, nhưng trong nháy mắt sắp phát ra khỏi miệng thì vệ biên đã ngậm lại. Từ bề ngoài có thể thấy tiền đồ của Dương Phàm rất rộng lớn, nhưng nếu vệ biên chủ động mở miệng nói thì lại là đứng núi này trông núi nọ. Vừa mới lên chiến hạm hào hoa của Trúc Đông Phong, vệ biên do dự cũng là bình thường. Dương Phàm liếc nhìn vệ biên một cái như nhìn thấu tâm trạng của hắn. Dương Phàm mỉm cười nói, có chuyện sau này ông sẽ thấy rõ. Bây giờ không cần tỏ thái độ gấp như vậy. Mặt vệ biên hơi vặn vẹo nhăn nhó một chút, cố gắng cười cười một tiếng rồi nói, như vậy thì tôi sẽ mở mắt mà đợi. Dương Phàm vỗ vỗ vai vệ biên rồi nói, chỉ cần ông không phụ tôi tự nhiên sẽ không phụ ông. Điều này có điều kiện cam đoan. Vệ biên nghe thấy thế không khỏi nở nụ cười chân thành. Tay hai người lại bắt chặt lấy nhau. Tỉnh Giang Nam,